Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, phản áp chế. Đây chính là cửu đầu sư tử thực lực. Bạch Vũ cảm giác không có sai. Thực lực của đối phương cùng Ngao có so sánh, chỉ là bởi vì Ngao vừa tốt bị hắn khắc chế, cho nên hắn có thể đầy đủ chế phục Ngao. Nhưng là nếu như Ngao cùng người khác chiến đấu, không ở vào loại này bị động bên trong, như vậy hắn chân chính ưu thế mới có thể thể hiện ra. Hiện tại cửu đầu sư tử, Bạch Vũ rõ ràng là khắc chế không được đối phương. Thậm chí nói, đối phương là có chút khắc chế hắn. Điều này sẽ đưa đến hắn toàn bộ hành trình trực tiếp bị thích hợp mới chỗ áp chế. Vạn mộc phùng xuân, Bạch Vũ cho mình gia trì một đạo trị liệu thuật. Thương thế trên người hắn cùng mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Cái này là như thế nào một cái đồ biến thái. Cũng là sư Việt, lúc này cũng kinh hãi. Hắn hiện tại là thần hồn công kích cũng thả ra. Không có không biết sao đối phương. Là pháp lực công kích cũng thả ra. Cũng không có làm gì được đối phương. Chẳng lẽ, cần ta dùng nhục thân cùng đối phương tương bác sao? Cửu đầu sư tử cơ hồ không có thiếu hụt. Vô luận là thần hồn của bọn hắn, pháp lực, vẫn là nhục thân, đều có thể nói là tại cùng cảnh giới bên trong. Cơ hồ địch tồn tại. Không phải vậy bọn họ cũng không có khả năng chiếm cư thú vương thành nhất thành chi địa. Nghĩ tới đây, cửu đầu sư tử liền trực tiếp đi làm. Chỉ thấy hắn hiện tại bốn vó ở trong hư không một bước. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi đi. Bạch Vũ thấy thế, đồng dạng là một chân bước ra. Hắn hiện tại, trực tiếp muốn xuất hiện tại cửu đầu sư tử phía sau lưng về sau. Thế mà cưỡi tại cửu đầu sư tử trên thân. Sau đó mới bắt đầu muốn giết cửu đầu sư tử. Bất quá cửu đầu sư tử làm sao lại cấp Bạch Vũ cơ hội như vậy? Ngay tại Bạch Vũ muốn bước vào đối phương phía sau lưng thời điểm, cửu đầu sư tử trong đó một khỏa đầu sư tử trong nháy mắt thì duỗi dài, hướng về Bạch Vũ phía trên chân táp tới. Bạch Vũ kinh hãi, hắn không nghĩ tới sư tử đầu vậy mà có thể co duỗi dài ngắn. Lập tức hắn chân hơi hơi phía trên nhấc, một chân đá vào viên này đầu sư tử miệng rộng phía trên. Sau đó hắn cũng cảm giác được, chính mình một kích này, cơ hồ là đánh vào trên tảng đá. Liền chân của hắn đều truyền đến một cỗ hơi hơi đau nhức cảm giác. Đã tới, thì không cần đi. Sư Việt ở giữa nhất viên kia đầu sư tử mở miệng nói ra. Hắn vốn chính là định cùng Bạch Vũ cận thân chiến đấu. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Giống, sư Việt một cái đầu sư tử gào thét mà ra, một cỗ sóng âm thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Mặt khác tám cái đầu thì là nhanh chóng buông dài, trực tiếp hướng về Bạch Vũ vây công mà đi. Bạch Vũ trong nháy mắt thì bị đẩy vào hắn tám cái đầu sư tử trước mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì lâm vào tuyệt đối phía dưới trong gió. Bạch Vũ biết chính mình vẫn là tiểu nhìn thiên hạ anh hùng. Hắn cảm thấy mình liền nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại đều từng đánh chết, cho nên đối với thần linh cấp cường giả, hắn căn bản không để trong lòng. Mà loại này kiêu ngạo tâm tính, làm cho cả người hắn tâm đều có chút kiêu ngạo lên. Đương nhiên, cái này chủ yếu nhất một điểm là, hiện tại Bạch Vũ trên tay không có vũ khí. Hắn không phải thú loại, cho nên không có thú loại cái kia các lộ bên trong thói quen dùng nhục thân chiến đấu phương thức. Hắn cần một thanh vũ khí. Nhưng là hắn Viêm Long trường thương trực tiếp ở phía trước trong chiến đấu cấp đập hủy. Cho nên thực lực của hắn là muốn đánh nhất định giảm đi. Bằng không, hôm nay hắn chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Bất quá Bạch Vũ mặc dù có chút bối rối, nhưng là hắn cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ. Tuy nhiên có tám cái đầu sư tử hướng về hắn đánh tới, nhưng là hắn cũng chỉ làm tám cái đầu sư tử chỉ là hai cái người tay chân mà thôi. Cho nên hai tay của hắn hai chân cùng sử dụng, liền như là cùng hai người cùng một chỗ chiến đấu đồng dạng. Hắn hiện đang xuất thủ như điện, mỗi một kích không phải vừa nhanh vừa mạnh, mà chính là mang theo một cỗ xảo kính cùng một cỗ nhanh chóng. Cho nên hắn tuy nhiên mệt mỏi ứng phó, nhưng lại vô luận như thế nào cũng dẫy giụa không ra cái phạm vi này. Không được, nhất định phải tránh thoát ra ngoài. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt thì có quyết định, lập tức hắn trực tiếp tăng tốc độ, nhất quyền đánh về phía cửu đầu sư tử một cái đầu sư tử. Cái này đầu sư tử trong nháy mắt liền rời đi vị trí này. Còn hắn thì nhân cơ hội, đứng ở cái này đầu sư tử vị trí. Giống, cái này bị hắn mở ra đầu sư tử ra thiên trường ngựa. Lập tức liền muốn hướng về hắn giết tới. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt nhảy lên một cỗ hắc sắc quang mang tới. Đại ám hắc thiên, Bạch Vũ chiếm lĩnh vị trí này. Vì chính là phóng thích đại ám hắc thiên. Bởi vì chỉ có vị trí này, hắn đại ám hắc thiên mới có thể hoàn mỹ nhất phóng xuất. Đó là cái gì? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hiện tại toàn bộ quyết không nhìn thấy đấu trường. Đã không nhìn thấy thân hình của hai người. Hai người hiện tại lâm vào vô biên trong bóng tối đi. Cửu đầu sư tử đột nhiên phát hiện chính mình đã mất đi thị giác. Thậm chí là thần hồn của hắn đều hứng chịu tới trình độ nhất định ô nhiễm. Tính cả thần hồn của hắn có thể cảm giác phạm vi đều rút nhỏ không ít. Mà lại thần hồn của hắn biến đến có chút chậm chạp lên. Làm sao lại như vậy? Cửu đầu sư tử lúc này cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Bạch Vũ. Hắn phát hiện, Bạch Vũ cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng hắn cùng giai người. Vô luận là cửu đầu sư tử Hà Đông sư tử Hống. Còn là hắn chín đạo thần văn đồng thời công kích. Đều không ai có thể đón lấy dạng này nhất kích đến. Nhưng là Bạch Vũ lại là đều toàn diện đón lấy. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là Bạch Vũ đón lấy công kích này về sau, lại còn có thể chủ động hướng về hắn phát ra tập kích. Liền xem như đối phương bị lâm vào chín khỏa đầu sư tử vây công bên trong. Vậy mà cũng có thể thong dong rời đi. Người này đến cùng là ai? Cửu đầu sư tử hiện ở trong lòng có vô số cái nghi vấn. Tại toàn bộ dị vực, hắn là chưa từng gặp qua có cùng loại thân thủ người tới. Giết, Bạch Vũ đắc thế không tha người. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hiện tại Bạch Vũ biến đến càng thêm cuồng bạo. Thậm chí là lực lượng thần hồn của hắn, đều hướng về cửu đầu sư tử che đậy mà đi. Không tốt, có thần vương cường giả. Cửu đầu sư tử đồng tử thít chặt, toàn thân hắn lông tóc đều dựng lên. Đây là sư tử gặp cực hạn sinh tử uy hiếp về sau. Làm ra bản năng nhất phản ứng. Oanh! Bạch Vũ thần hồn lực lượng nhất kích đánh ra. Cửu đầu sư tử trong nháy mắt cũng là miệng mũi đều phun huyết. Mà lại cái này cũng không có kết thúc. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp nhất quyền đánh ra. Ngay tại cửu đầu sư tử cả người vẫn còn mộng bức trạng thái thời điểm. Trực tiếp oanh bạo trong đó một khỏa đầu sư tử. Giống, cửu đầu sư tử trong nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài. Một khỏa đầu sư tử tổn thất, làm cho thực lực của hắn đều không duyên cớ giảm xuống mấy phần. Mà Bạch Vũ công kích càng thêm cuồng bạo. Lúc này mạnh yếu tình thế lập phán. Cái kia chính là Bạch Vũ hoàn toàn thắng được. Bất quá những thứ này đều xây dựng ở hắn thần vương cấp thần hồn phía trên. Nếu như không phải hắn thần vương cấp thần hồn, căn bản sẽ không lấy được hiệu quả như vậy. Giết, Bạch Vũ giống to. Hắn lúc này căn bản không cần lo lắng cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử thực lực vốn là cùng hắn tương tự. Nhưng là tổn thất một cái đầu sư tử về sau, hắn tạm thời đã mất đi đỉnh phong tu vi. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp cận thân tới gần cửu đầu sư tử. Hai tay hai chân hắn cùng sử dụng. Sau đó hắn lại là nắm trưởng thành quyền. Nhất quyền hướng về cửu đầu sư tử đập ra. Cửu đầu sư tử một cái đầu sư tử. Trong nháy mắt lại bị hắn oanh bạo. Lúc này sư Việt đã có ý sợ hãi. Hắn lại mất một cái đầu sư tử. Nếu như bây giờ cùng Bạch Vũ chiến đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã manh động thoái ý. Nhưng là Bạch Vũ khả năng để hắn rời đi sao? Chạy đi đâu? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.